Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, đột kích. Banner tiến sĩ, tỉnh táo, hít sâu, giống. Banner cùng Natasha tỷ bị nổ đến tầng dưới. Natasha tỷ còn bị vật nặng đặt ở trên chân, đầu ứa ra đổ mồ hôi, cũng là âm thầm hối hận. Trước đó không nên giận cùng Loki so tài. Không có sao chứ, Aaron vẫn là một bộ mê man, đầu đau muốn nứt dáng vẻ. Từ phía trên nhảy xuống tới. Ta không sao, Banner hắn, khuyên không được nữa. Ngươi đi trước, Thor, tìm trống trải địa phương. Cho ngươi tìm tên to xác đi qua. Aaron cho Natasha tỷ giải cứu ra. Nhìn xem trên cổ toát ra thô to màu xanh lá mạch máu Banner. Ra hiệu Natasha tỷ rút lui trước. Lại tìm Trùy ca. Tốt, Trùy ca đang trong lòng nghẹn lửa đâu. Vậy chính ngươi cẩn thận. Natasha tỷ gặp Aaron vẫn là như vậy trầm ổn, có chút hổ thẹn, cũng làm máy quyết đoán. Ra loại chuyện này, không cần hỏi, hó cai tới, giống, tôn tạc. Aaron một tiếng chào phúng, nhẹ nhõm kéo ổn cừu hận, vắt chân lên cổ mà chạy thật kích thích. Ngươi Trùy, các ngươi chỗ này nói xác định vị trí cất giữ a? Cái này ai vậy? Trùy ga bột mặt giật mình cùng hau mở vung mạnh. Banner, vừa nghe thấy Banner danh tự này, hau càng cuồng bạo hơn. Nhận biết yếu gà Banner đều là người xấu. Người kia chỉnh a? Một lát nói không rõ ràng, liền hai chữ, vung mạnh hắn nha. Âu, hạm trưởng bình đài, ha ha, Clint, đã lâu không gặp, chính ngồi xổm bụi cỏ đâu. Dương cung cài tên gà tặc ngắm lấy đen trứng mặn hó cai. Nhất thời chính là giật mình, theo bản năng cấp tốc biến hóa thân hình, lại đột nhiên sau cái gáy tê dần, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Aaron một thanh níu lại hó cai phía sau lưng, chợt nhớ tới cái gì, buông lỏng tay, hó cai chán đông một tiếng đâm vào trên mặt đất, vật lý tính tư duy khởi động lại pháp nha. Sơ, Aaron khiêng hó cai đi vào đen trứng mặn trước mặt, làm được tốt, đi xem một chút câu sần nơi đó, đen trứng mặn là thật sao nghĩ đến, Aaron như thế đáng tin, một mặt, ta rất vui mừng a. Một bên khác, Tony ở bên ngoài cùng với Captain America phối hợp sửa chữa không thiên hàng không mẫu hạm. Trong lòng nghĩ linh tinh Captain America ra hỏa này, nói rất mãnh liệt, kết quả là bị 3-4 lính đánh thuê dây dưa kéo lại. Aaron nếu là biết, nhất định sẽ vỗ vỗ Tony bả vai. Lão huynh, đây chính là cưỡng ép chia 5 năm a. Hắn mẹ nó không riêng cùng boss chia 5 năm. Hắn mẹ nó cùng ai đều chia 5 năm. Đặc biệt phòng giam, không được nhúc nhích. Câu sần bưng một thanh nhìn xem liền siêu cấp thói xấu. Siêu cấp hắc khoa kỹ đại thương. Hung tợn nhìn chằm chằm Loki. Cái gì cho má Asgard vương tử. Ra cứt tá. Loki vừa cho hắn ngu xuẩn huệ ni trăng lừa gạt tiến vào đóng hắn lồng giam. Vừa định trang bê đâu, liền lại bị người vô tình đánh gãy, nhưng cũng không tức buồn bực, đoán chừng cũng đã quen. Lập tức đối với Coulson liền một mặt, thái quân, ta là lương dân, sợ so cùng nhau, sắc mặt lại một vòng rảo hoạt hiện lên. Oanh, Coulson sau lưng Loki chân thân vừa muốn đến một cái đâm lưng, liền bị một cỗ kịch liệt bạo tạc đánh bay. Coulson lúc này mới một cái giật mình kịp phản ứng. Quay người lại, liền thấy Aaron cầm 40mm lưu đạn thương đứng ở nơi đó. Họng súng còn phả ra khói xanh. Làm can, Loki thẹn quá hóa giận. Quyền trượng hào quang màu u lam lóe lên. Nhưng lại là kính tượng thêm thuấn di. Loki chân thân một lần hành động quyền trượng. Aaron lại sau đầu mở to mắt. Xoay người một cái cú sốc. Oanh, Loki lại bị một phát súng phóng lựu đánh bay. Lần này còn dán một mặt đen. Cho nên nói trang bê lĩnh vực này con hàng này thật không phải là rất lành nghề. Ngay sau đó không thiên mẫu hạng khôi phục bình ổn, Loki cũng không có lòng ham chiến. Quyết định thật nhanh, cho hắn bắt giam hắn ngu xuẩn Anisan lồng giam ném ra không thiên mẫu hạm. Chính mình cũng trượt, cảm ơn, Aaron, sống sót sau tai nạn. Đại nạn không chết, Coulson cũng là một mặt nghĩ mà sợ. Đi thôi, đi xem một chút mọi người tình huống. Aaron cười cười, chỉ là vỗ vỗ Coulson bả vai. Ngoặc kép, cho nên nói, như thế chỉ trong chốc lát. Ngươi cứu được Natasha, dẫn đi hau, đánh ngất xỉu hó cai, lại tới đã cứu ta, mà ta liền chạy đi lấy vũ khí. Aaron nhún nhún vai, vô hình trang B, có chút chí mạng, cho nên nói vẫn là cách không được chúng ta S-H-I-E-L-D-A. Coulson nhớ tới Avenger cái kia hàng, vì cũng là một mặt heo đồng đội không di chuyển được biểu lộ. Đằng sau đen chứng mặn bởi vì không thể thành công hiến tế Coulson. Không thể không 120% công suất lắc lư Avenger đám người. Cuối cùng cho Tony cùng Captain America kéo lang phối. Khục, tiêu trừ ngăn cách, chuẩn bị nhất trí đối ngoại. Diệt Loki lấy lại danh dự. Aaron lưu lại cái ảnh phân thân ở chỗ này tiếp tục xem hí. Bản thể đã đến Tony cao ốc. Tại không gian trong gương bên trong, an tĩnh nhìn xem Loki bất khuất chuẩn bị lần nữa trang B. Bên người là lão thành trung hậu quang mập mạp, Ancient One đại lão không yên lòng, đặc biệt gọi tới đi theo nhìn xem tình huống. Quả nhiên, hoàn toàn ghét không đến trang B tinh yếu tam công chúa. Lại một lần nữa đối với đoán được hắn ý đồ Tony trang B thất bại. Ngược lại bị Tony một trận miệng pháo phản sát, thẹn quá hóa giận, sau đó lại lần bị Tony phản sát, lại vẫn không tức nổi, bởi vì truyền tống môn mở ra, nhìn lên bầu trời bên trong bị một đạo cột sáng mở ra hư không truyền tống môn. Đường kính chí ít mấy cây số, mà giống như mây đen tế nhật, lít nhà lít nhít Chitauri ngoài hành tinh đại quân. Từ truyền tống môn một bên khác chen chúc mà đến, Aaron trong mắt tinh quang lóe lên, hưng phấn, mong đợi, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Một chút thu liễm không ngừng khí thế, làm cho Wang mập mạp hô hấp khó khăn. Wang, cách xa một chút đi. Không đợi Wang mập mạp đáp lại, Aaron liền thân hình một cái mơ hồ, từ không gian trong gương bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ô tô, Anisan, quyền trưởng, Loki chính cùng chạy tới truy ca thâm tình đối mặt, liền nghe được một tiếng để hắn vô ý thức giật cả mình thanh âm. Tóc vỏ, nhung trang, rộng lớn bá đạo, chỉ liếc mắt, Loki liền cảm giác phảng phất đặt mình vào thảm thiết nhất xa trường. Ngươi, truy ca khẽ nhíu mày, sợ Aaron trực tiếp đấm chết đệ đệ của hắn. Dù sao Loki đây là tại trên địa bàn của người ta gây sự. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi truy ca cũng phải là không nói hai lời tới trước một cái búa. Ngươi là ai? Loki kinh nghi bất định, cũng là chưa thấy qua Aaron tóc đỏ chiến thần hình tượng. Cũng bị Aaron tinh thần lực khóa chặt áp bách đến cơ hồ không thở nổi. Nể mặt Asgard, quyền trưởng. Ta sẽ không nói lần thứ ba, không đề cập tới Asgard còn tốt. Aaron nhấc lên, Loki nhất thời một mặt quật cường, giống như đang nói, liền không cho, có loại đánh chết ta. Ngoặc kép, ngươi muốn quyền trượng làm cái gì? Trùy kia không khỏi nắm chặt meo meo trùy, không phải lo lắng Aaron có ý đồ gì, thuần túy một thoại hoa thoại. Sợ Aaron một lời không hợp chơi hắn đệ đệ. Hừ, Aaron không cần phải nhiều lời nữa. Lời xã giao nói xong, mặt mũi coi như cho. A, Loki thân hình một cái mơ hồ. Đúng là muốn huyễn thuật thêm truyền tống, nhưng vẫn là xuất hiện tại chỗ cũ. Hai tay bịt lấy lỗ tai kêu thảm. Tức khắc sắc mặt so vừa dùng Tesseract truyền tống tới còn khó nhìn. Quyền trượng leng keng lang rơi trên mặt đất, Loki, Trì Giang lập tức liền đau lòng, nhìn về phía Aaron trong ánh mắt, cũng mang tới bất mãn. Loki sai đến đâu, cũng là chúng ta Asgard sự tình. Tiểu Trưng đại giới, Thor, để người đệ đệ tự giải quyết cho tốt. Aaron tâm tư đều đặt ở nơi khác, cũng không để ý, chỉ là hít sâu một hơi. Trong mắt tựa như hàn quang lóe lên, vẫy tay một cái, quyền trưởng tùy theo bay lên, nắm ở trong tay, Trì Kha vẫn có chút lời oán giận, bất quá cũng nhẹ nhàng thở ra, đánh không phạt, phạt không đánh, minh bạch Aaron ý tứ, chính là cá nhân mà nói, không còn so đo, Aaron cũng là hơi sững sờ, quyền trưởng nơi tay, lập tức cảm nhận được một cỗ huyền diệu tinh thần lực ba động, rộng lớn bá đạo, nhưng lại mang theo một cỗ tĩnh mịch phá diệt hương vị. Đây chính là vị kia dấu ấn tinh thần. Như vậy đến mà không trả lễ thì không hay. Trước hết chào hỏi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?